đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, bạn ít địch nhiều chính là trạng thái bình thường ba canh. Hàn gia gia chủ, Khương Lạc Nguyên ở một bên xem xét người kia hai mắt. Bây giờ trong tông môn chỉ có mấy người các nàng người biết Hàn trưởng lão thân thế. Nguyên lai người này chính là Hàn trưởng lão phụ thân. Hàn Trần Phó cặp kia như ưng sắc bén con mắt nhìn thẳng phía trên Vân Bào đạo nhân. Dù cho biết thân phận của đối phương, Hàn Trần Phó vẫn không có mảy may e ngại. Bởi vì hắn chính là Hàn gia gia chủ. Sừng sững tại Thanh Châu cũng có mấy ngàn năm lâu. Tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Hàn Trần Phó lạnh nhạt mở miệng. Con ta Hàn Thanh Hiên tại Quý Tông đảm nhiệm trưởng lão chức. Nghĩ mời Trần Tông chủ thả ta mà trở về. Thả. Ta nhưng từ chưa trói buộc qua Hàn trưởng lão đi ở. Trần Lương Sư cười cười. Hàn Trần Phó cũng không có xoắn suýt tại đây. Hắn chính là ta Hàn gia lục tử. Chưa từng trải qua đồng ý của ta liền rời nhà mấy năm. Bây giờ lại tại này đảm nhiệm trưởng lão. Ta làm phụ thân tự nhiên là muốn đem hắn mang về. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư lại hỏi. Rời nhà mấy năm lại không quan tâm. Hàn gia chủ làm sao hôm nay lại nhặt lên sinh làm cha chức trách? Hàn Trần Phó híp mắt. Đây là ta Hàn gia gia sự. Không nhọc Trần Tông chủ phí tâm. Hiển nhiên hắn đối Trần Lương Sư lời nói cảm thấy tương đương. Không vui. Trần Lương Sư cười không nói. Hàn Trần Phó thấy đối phương như thế tản mạn thái độ. Hắn nhíu chặt thành chữ xuyên lông mày. Trần Tông chủ đến tột cùng là ý gì? Trần Lương Sư hỏi lại. Hàn gia chủ nhưng đã từng hỏi qua Hàn trưởng lão ý nguyện. Hàn Trần Phó không nói lời nào. Hiển nhiên là không có. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đúng lúc này, có hai thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi tới. Hai người này chính là Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y. Tại Hàn Trần Phó đến thời điểm, Trần Lương Sư liền thông chi Hàn Thanh Hiên. Đương Hàn Thanh Hiên nhìn người nọ lúc, sắc mặt của hắn trở nên quái dị. Hắn thế mà đích thân đến. Hàn Trần Phó ánh mắt đảo qua Bạch Hiểu Y. Sau đó rơi vào Hàn Thanh Hiên trên thân. Thanh Hiên, người cũng đã biết ta vì sao tới đây. Hàn Thanh Hiên tâm tình lại phá lệ bình tĩnh. Hắn nói, ta không biết. Hàn gia chủ lần này đến ta Ngạo Thiên Tông là cần làm chuyện gì. Nghe được cái này bình tĩnh không lay động lời nói. Hàn Trần Phó trong mắt thịnh phóng tức giận. Ta muốn ngươi cùng ta trở về. Hồi đi đâu? Hàn gia. Hàn Thanh Hiên cười nhạo lắc đầu. Ngươi từ bỏ đi. Ta là sẽ không về Hàn gia. Nếu như không phải không tiếp tục chờ được nữa. Hắn năm đó cần gì phải từ Hàn gia thoát đi. Ngươi chính là ta Hàn gia người. Ta muốn ngươi cùng ta trở về. Ngươi dám can đảm cự tuyệt. Hàn Trần Phó trong mắt phun rượu ra thần mang. Mênh mông uy áp tràn ngập Ngạo Thiên Điện. Hàn gia gia chủ, quả nhiên là một vị thiên nhân. Chỉ bất quá, so cùng hắn giao thủ qua hai người kia đều muốn yếu. Tại kia cỗ uy áp muốn chấn tại mọi người trên người trước một khắc. Trần Lương Sư hừ lạnh một tiếng. Ông, chỉ thấy giữa sân lại hiện ra một cỗ cường hoành uy năng. Đem kia cỗ uy áp chống đỡ tán. Sau đó Hàn Trần Phó bên tai liền truyền đến giường như sấm sét thanh âm. Hàn gia chủ coi nơi này là Hàn gia. Hàn Trần Phó lui về phía sau nửa bước. Hắn con ngươi hơi co lại. Cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Người này quả nhiên không tầm thường. Trần Lương Sư ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thần sắc hờ hững. Hắn chậm rãi mở miệng. Hàn trưởng lão đã không nguyện ý cùng ngươi rời đi. Ngươi lại không cần bức bách. Hàn Trần Phó trầm giọng nói. Trần Tông Chủ. Đây là ta Hàn gia. Chấm ngoặc kép. Hàn gia chủ. Bây giờ Hàn Thanh Hiên chính là ta Ngạo Thiên Tông dược viên trưởng lão. Bị Trần Lương Sư đánh gãy. Khiến Hàn Trần Phó trong mắt nộ khí dâng lên. Trần Tông Chủ thần thông quảng đại. Hàn mỗ bội phục. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng đến tại trên địa bàn của người ta động thủ. Hàn Trần Phó chấn tay áo rời đi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Khương Lạc Nguyên ở một bên nhìn xem thì là che miệng cười trộm. Nàng liền thích xem người khác kinh ngạc. Lúc này tiểu hồ ly liền đã nhận ra lão hồ ly nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt. Lập tức im tiếng, lộ ra rất là nghiêm túc thần sắc. Trần Lương Sư nhìn về phía Hàn Thanh Hiên. Lại sẽ trách ta. Hàn Thanh Hiên cười nói. Tông chủ nhưng chớ có mang ta ra đùa giỡn. Lúc trước không dám làm không dám nói sự tình. Hắn hiện tại dám làm dám nói. Lần này có thể cùng người kia gặp lại một lần mặt cũng coi là giải quyết xong một chút chuyện cũ. Hàn Thanh Hiên nói ra. Bất quá, Hàn gia về sau tất nhiên sẽ không lại cùng chúng ta giao hảo. Mặc dù không muốn cùng Hàn gia lại, có gặp nhau, nhưng Hàn gia dù sao cũng là một tòa đại thế gia. Nếu là có thể giao hảo, tự nhiên cũng có được rất nhiều có ích nhưng đồ. Trần Lương Sư cười khẽ. Không sao. Đứng ở đương thời, làm sao có nhiều như vậy bạn? Tự nhiên là địch càng nhiều. Bất quá là nhiều cái không đáng giá nhắc tới địch nhân thôi. Ta Bạch gia nguyện cùng Quý Tông giao hảo. Bạch Hiểu Y làm ra làm gương mẫu. Trần Lương Sư trêu ghẹo nói. Hàn trưởng lão đều ở ta nơi này làm việc. Ta không muốn cùng Bạch gia giao hảo đều không thể nào nói nổi. Bạch Hiểu Y gương mặt đỏ lên. Không biết nên nói cái gì. Một bên Hàn Thanh Hiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Tông chủ, nhà đầu này ra mặt mỏng. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy. Sau đó liền nhìn thấy Thu Bạch Lộ tiến vào điện. Sư tôn, tứ sư muội tại Lôi Tiêu Đình cùng người ra tay đánh nhau. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình. Mà Trần Lương Sư thì là hỏi. Kết quả như thế nào? Thu Bạch Lộ khẽ giật mình. Sau đó nói. Nghe nói người kia bị tứ sư muội cho đánh phế đi. Vậy là được, Trần Lương Sư hỏi, là duyên cớ nào, người kia lại là nhà ai thế lực? Thu Bạch Lộ đáp, người kia là Vạn Chiến Thành người. Cụ thể lên xung đột nguyên nhân không biết, bất quá môn hạ đệ tử cùng đối phương đệ tử xảy ra tranh chấp. Về sau liền ra tay đánh nhau, bên ta có người thụ thương, chỉ nghe nói đối phương lĩnh đội thụ trọng thương. Vậy là được. Nghe được lần này đối thoại, Bạch Hiểu Y cũng là yên lặng. Vị này Trần Tông Chủ nổi danh bao che khuyết điểm. Thật đúng là không phải thổi phồng lên. Trần Lương Sư biết mình kia tứ đệ tử tính tình. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện. Đã nàng ra đòn mạnh. Kia tất nhiên là bởi vì đối phương vô lễ trước đây. Bọn hắn Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngoại nhân khi dễ không được. Trần Lương Sư nhìn về phía tam đệ tử. Bạch Lộ. Gần nhất ngươi đem trong tay sự tình thả, để ngươi ngũ sư muội giúp ngươi đi làm. Vâng, một bên Khương Lạc Nguyên ngược lại là không có. Cái gọi là, dù sao mình cũng là rảnh đến hoàng. Tam sư tỉ mệt nhọc lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng đồng ý giúp đỡ quản sự tình. Trần Lương Sư nói, cách bí giới mở ra ngày đã là không xa. Ngươi mau chóng phá cảnh đi. Đệ tử tuân mệnh. Thu Bạch Lộ cũng không sốt ruột. Tấn thăng Hạo Nhiên cảnh đã là có 100% tự tin. Bạch Hiểu Y tại Hành Huyền Sơn chờ đợi 3 ngày mới rời đi. Mà Thu Bạch Lộ cũng đi hướng thời gian động thiên bế quan. Khương Lạc Nguyên thay thế Thu Bạch Lộ chức vị đi giảng bài. Mặc dù nàng tu vi không bằng Thu Bạch Lộ, nhưng nàng bản thân là phù trận tu sĩ. Đối với đầu đề phân tích giảng giải cũng là tương đương lành nghề. Cho nên cho các đệ tử giảng bài giải đáp cũng là nhẹ nhõm. Sư tôn, Ấn Lưu Tô vừa lúc đi ngang qua. Nhìn thấy sư tôn đang đứng tại vách đá liền đi quá khứ. Trần Lương Sư nói ra. Lưu Tô, những ngày gần đây có thể củng cố tu vi. Không cần quá mức nóng lòng cầu thành. Đệ tử minh bạch, Ấn Lưu Tô ứng thanh. Hắn bây giờ khoảng cách Hạo Nhiên cảnh tuy chỉ có cách xa một bước. Nhưng bởi vì hắn đạo hữu chút kỳ lạ, cùng loại với song cảnh đồng tu, cho nên độ khó muốn so thường nhân cao hơn mấy lần không thôi. Hoàn toàn chính xác không thể nóng vội. Ấn Lưu Tô hỏi, sư tôn, thái cổ bí giới nếu là mở ra, đệ tử cần phải mang theo Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ đi vào. Nếu là có Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ mang theo, bảo đảm mệnh năng lực muốn mạnh hơn không ít. Thế nhưng sẽ càng bị người nhớ thương. Trần Lương Sư nói ra. Lưu tại trong núi đi. Chuyến này xem như đối với các ngươi tự thân tiến hành một lần khảo nghiệm. Vâng. Ấn Lưu Tô Minh. Bạch. hắn chú ý tới sư tôn một mực tại nhìn về phía phương xa. Trong lòng đã có phỏng đoán, sư tôn thế nhưng là đang suy nghĩ nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ Hạ Tiểu Man đã rời núi quá lâu. Đại sư tỷ sau khi xuất quan liền đi tìm, đến nay chưa về. Trong lòng của hắn đối với cái này tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Dù sao vị kia nhị sư tỷ đại hắn thế nhưng là cực tốt. Trần Lương sư không nói gì, mà là vươn tay vỗ vỗ vai của hắn. Sau đó liền trở về Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Huyền Lôi phân thân đã đi tìm Tiểu Man. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn phương hướng đã là tìm mấy ngày, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đã là đi cực xa. Bất quá vị trí đó chỉ hướng đích thật là Tây Lĩnh. Nếu như đoán không lầm, Tiểu Man là dự định trực tiếp đi hướng Thái Cổ Bí Giới. Nhưng đây cũng chỉ là một loại suy đoán, bởi vì hắn không biết nha đầu kia vì sao không về trước tông môn một chuyến. Chẳng lẽ là dự định một đường đi qua, đem cái này xem như là tự thân tâm cảnh một loại tôi luyện. Trần Lương sư không biết, bất quá Huyền Lôi phân thân còn tại trên đường tìm kiếm. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.